Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3518, Sung Hỷ Tân Nương 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này hơn một tháng thời gian đến, Uyển Tâm nghĩ mình lại sót cho thân. Tự xa, ngã bi phận muốn tuyệt. Cũng không có tâm tư quản lý hình tượng của mình. Cứ như vậy đại đại liệt liệt lao ra. Có thể lý giải nàng vội vàng muốn gặp được Chu Bá Thừa, muốn đổi làm lúc trước. Hai người này đã sớm tay cầm ở cùng một chỗ. Cầm tay, nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Một tiếng gọi. Thiếu gia, Uyển Tâm. Thiếu gia, Uyển Tâm. Hiện tại Chu Bá Thừa đừng nói cầm Uyển Tâm tay, liền đều không có tới gần Uyển Tâm. Uyển Tâm ánh mắt liền rơi tại Chu Bá Thừa trên người. Nghe được Ninh Thư cha hỏi, bi thương nói, ta nghe nói đại thiếu gia trở về, ta sang đây xem thử. Một trương hơi mập trên mặt phải làm ra sầu khổ biểu tình. Chẳng những không có trước đó sở sở động lòng người phong vận, ngược lại cho người ta một loại không cách nào lời nói quái dị cùng khó chịu. Uyển Tâm đoạn thời gian gần nhất đại khái đều không có soi gương. Nếu là soi, tấm gương liền không có dũng khí xuất hiện tại Chu Bá Thừa trước mặt. Ngược, lại sẽ tìm kiếm nghĩ cách tránh đi Chu Bá Thừa. Ninh Thư nói, vậy các ngươi hảo hảo trò chuyện chút đi. Ninh Thư cho Chu lão gia nháy mắt. Chu lão gia không vui đi. Cảm thấy chính, mình nhi tử còn có thể bị mê hoặc. Ninh Thư cảm thấy hiện tại Uyển Tâm tương đối để thần tỉnh não. Chu Bá Thừa, coi như muốn bị mê hoặc, cũng phải bị bách thanh tỉnh. Cũng không phải hiện tại Vương Hân Hân có nhiều xấu, mà là hiện tại Uyển Tâm. Cùng trước đó Uyển Tâm tương phản nhiều lắm. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Uyển Tâm cùng Chu Bá Thừa. Uyển Tâm vẫn như cũ, như trước kia đồng dạng ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Chu Bá Thừa. Chu Bá Thừa do dự một chút đi tới Uyển Tâm bên người. Vừa đi vào đã nghe đến một cỗ dầu vị. Xích lại gần xem, phát hiện Uyển Tâm tóc càng có du lượng du lượng, một tia dính sát ra đầu, một cỗ dày đặc đầu bóng hương vị. Chu Bá Thừa tự giác làm mấy ngày xe lửa đều không có như vậy đáng sợ hương vị. Người là có thay thế, sẽ đem thân thể trong thay thế mấy thứ bẩn thỉu bài xuất đến, dù là một cái mỹ nhân, thiên sinh lệ chất mỹ nhân, đồng dạng sẽ có thay thế vật. Hơn nữa mỹ nữ còn mỗi ngày tìm cánh tắm, còn không phải muốn che lấp trên người mùi. Thế nhưng là Uyển Tâm một tháng này đều không có làm sao hảo hảo xử lý chính mình, chuyện gì đều để Uyển Tâm đề không nổi tinh thần tới. Ẩm thực không quy luật, làm trên mặt của nàng bắt đầu bạo đậu. Tóm lại, tới gần vừa nhìn, tương phản lớn đến làm Chu Bá Thừa cự tuyệt thừa nhận người trước mặt này Uyển Tâm. Chu Bá Thừa khó khăn nói, Uyển Tâm, người muốn hướng nhìn đằng trước. Uyển Tâm khoảng thời gian này tích lũy ủy khuất tất cả đều bạo phát ra, nước mắt một chút bắn ra, một chút ôm lấy trước mặt Chu Bá Thừa, chôn ở trước ngực, hắn oa oa khóc lớn. Chu Bá Thừa giơ tay, hoàn toàn không dám ôm Uyển Tâm, mặc cho Uyển Tâm tại chính mình quần áo thượng lau nước mắt. Nước mắt làm ướt quần áo, nước mắt nóng hổi bỏng ở ngực, làm Chu Bá Thừa mềm lòng mềm, thả tay xuống tại phía sau lưng nàng vỗ vỗ. Đừng sợ Uyển Tâm, đừng sợ, không có việc gì, rốt cuộc là nhiều năm như vậy tình nghĩa, thấy được nàng như vậy. Chu Bá Thừa trong lòng vẫn là đau lòng, chính mình chân quý nhiều năm như vậy, yêu thương người, thế mà bị một cái hạ lưu người cho làm bẩn. Chu Bá Thừa tức giận đến gân xanh trên trán đều nâng lên đến rồi. Bị Chu Bá Thừa an ủi, tay vỗ nàng, Uyển Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên một chút đẩy ra Chu Bá Thừa, bất ngờ không đề phòng. Chu Bá Thừa thế mà bị Uyển Tâm đẩy một cái lảo đảo, có điểm mộng bức mà nhìn Uyển Tâm. Uyển Tâm xoa xoa nước mắt, đại thiếu gia đừng lại đối Uyển Tâm tốt. Hiện tại, Uyển Tâm không có tư cách nhận được đại thiếu gia quan tâm. Uyển Tâm thương tâm gần chết xoay người chạy, lưu lại Chu Bá Thừa không biết nên làm cái gì phản ứng. Tóm lại chính là đứng ngẩn ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên làm cái gì phản ứng, không có đuổi theo. Uyển Tâm thở hồng hộc chạy trở về chính mình gian phòng, đóng cửa một cái, đoán chừng là sợ hãi Chu Bá Thừa đuổi tới. Chính mình không chút nghĩ kỹ đối mặt hắn, thế là dùng tại đâm then cửa cơ sở thượng, còn dùng chính mình bị để cửa. Một bên yên lặng rơi lệ, Ninh Thư một bên dùng tinh thần lực xem kịch, một bên uống trà. Thấy cảnh này, thời điểm chính là sặc, hiện tại Uyển Tâm lại làm những cử động này thời điểm, không giờ khác nào, không tại tản ra một loại hài kịch hương vị. Người vẫn là người kia, cũng bởi vì tướng mạo không giống nhau lắm, sinh ra hiệu quả quả thực là long trời lở đất khác biệt. Nếu là lúc trước, Chu Bá Thừa đoán chừng đuổi theo, nhưng là hiện tại liền cùng choáng váng đồng dạng. Chu Bá Thừa đoán chừng là đụng phải bạo kích nhiều lắm, tăng thêm trên đường mệt nhọc, vui vẻ chạy về đến, thân thể cùng tâm linh đều bị thương nặng, cũng không có tâm tư quản Uyển Tâm, rửa mặt trực tiếp nằm xuống ngủ. Ngủ một ngày một đêm, Chu Bá Thừa lúc tỉnh lại, Ninh Thư ngay tại bên giường nhìn hắn. Tỉnh đi, muốn ăn ít đồ, ta có chuyện cho ngươi nói. Trong nháy mắt đó, Chu Bá Thừa trong lòng dâng lên không tốt dự cảm, thậm chí liền cơm đều không muốn ăn, tựa như trực tiếp dùng chăn bưng đầu. Không nghe, không nghe. Chu Bá Thừa khó khăn uống xong một bát cháo. Ninh Thư nói, Uyển Tâm khả năng không biết chính mình mang thai, ta cũng là suy đoán. Ngươi nhìn nàng hiện tại hình thể biến hóa đến kịch liệt, ngươi lát nữa cùng đi với ta tìm đại phu nhìn một chút. Chu Bá Thừa biểu tình là đau khổ, là kháng cự. Nương, vẫn là từ bỏ đi. Ninh Thư chừng hắn đồng dạng, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy kìm nén? Cũng nên làm Uyển Tâm biết, nếu quả như thật mang thai, lại nghĩ biện pháp, đến lúc đó bụng lớn hơn. Tốt à, Chu Bá Thừa gật gật đầu. Đi theo Ninh Thư còn có một cái đại phu đến Uyển Tâm trước của phòng. Chu Bá Thừa ở bên ngoài phiêu bạt khoảng thời gian này, trong lòng phi thường tưởng niệm Uyển Tâm, nhưng hiện tại căn bản cũng không có dũng khí thấy Uyển Tâm. Chu Bá Thừa trong lòng lại buồn bực vừa uất ức. Nàng sao có thể đem chính mình làm thành như vậy? Không có việc gì nhất định phải trở về làm gì? Ngủ một giấc tỉnh sau, Chu Bá Thừa nghĩ đến cũng liền nhiều. Nghĩ đến chính mình che chở như nước trong veo cải trắng bị heo cho ủi, cái loại này đáng tiếc phẫn nộ, chính mình cũng vẫn không có thể ăn vào đâu. Phòng trong, bàn nha đối Uyển Tâm nói, tiểu thư, phu nhân cùng đại thiếu gia tới thăm ngươi. Uyển Tâm lập tức đối bàn nha nói, đem tấm gương lấy tới cho ta. Ngay sau đó, Ninh Thư cùng Chu Bá Thừa lại thêm một cái đại phu, nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, còn có tấm gương rơi trên mặt đất vỡ tan thanh âm. Mặt của ta, mặt của ta. Trong phòng là Uyển Tâm tiếng khóc. Ninh Thư, Uyển Tâm rốt cuộc hậu chi hậu giác soi gương, phát hiện chính mình mập đi. Béo cái từ này đối với nữ nhân mà nói chính là vạn ác chi nguyên. Không muốn để bọn họ đi vào, không muốn vào tới. Uyển Tâm ước chừng trong phòng gió bão thút thít, thét chói tai vang lên không cho người bên ngoài đi vào, Uyển Tâm đều phải xấu hổ chết rồi. Nàng chính là dùng bộ dáng này xuất hiện tại đại thiếu gia trước mặt, quả thực muốn chết a. Chu Bá Thừa mở miệng nói, Uyển Tâm, để chúng ta đi vào. Không có việc gì. Không, không. Uyển Tâm vẫn là cự tuyệt, cự tuyệt tin tưởng mình biến thành như vậy. Hết chương.